Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, bí mật trong động. Shinchino, Teoslap, cái gì? Mọi người toàn bộ đều sửng sốt. Lôi nặc đây là phải làm cái gì? Chỉ thấy Shinchino nghe được mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng từ lôi nặc cổ áo của chui ra. Sau đó cái đuôi liều lĩnh bạch quang, xông lên nhẹ nhàng giật mình. Cái đuôi tự đối với đến lôi nặc chỉ địa phương, bát bát bát, mà rút 5 lần. Hả? Không có phát sinh cái gì à? Mọi người nghi hoặc, nhưng mà mấy giây sau, một giọng nói truyền đến. Răng rác, chỉ thấy Shinchino vỗ vào địa phương xuất hiện một vết nứt. Răng rác một, lại là một giọng nói vang lên. Sau đó, rậm rạp chằng chịt, răng rắc, âm thanh không ngừng vang dội. Vết nứt giống như là mạng nhện một loại nhanh chóng tại vách đá lan ra. Lôi nặc nhanh chóng ôm lấy Shinchino chạy đến trung ương đi. Sau đó, kèm theo, răng rắc, âm thanh không ngừng vang dội. Vết nứt từng bước lan ra đến bốn phía tất cả trên vách đá. Bao gồm lôi nặc bọn hắn hạ xuống thì nơi đi ngang qua vách đá. Tại rậm rạp chằng chịt, răng rắc trong tiếng, mọi người kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến vết nứt không ngừng lan tràn lên phía trên. Từ từ, đến mọi người không thấy được địa phương, còn không ngừng thanh âm truyền đến. Đây là, lúc này, chuyên gia khảo cổ Trình lão kinh hô lên nhất thanh, lập tức lớn tiếng nói, nếu mà ta không có đoán sai, hiện tại tan vỡ chỉ là một tầng đất đá. Tầng này đất đá là cổ nhân đặc biệt bôi đi lên. Chính là vì che giấu nham dưới đất đồ vật. Cho nên tầng này đất đá năm mới có thể cùng phía dưới tầng nham thạch niên đại không giống nhau. Mọi người kinh sợ, lập tức suy nghĩ một chút. Thật giống như có đạo lý à. Vậy tầng này đất đá hạ che giấu cuối cùng là cái gì chứ? Có người hỏi, ta cũng không biết. Bất quá rất có thể là bích họa hoặc là khắc ở trên tường văn tự đi. Trình lão nói ra suy đoán của mình. Huy, ngươi là làm sao phát hiện? Tôn Xích tại lôi nặc bên cạnh hỏi. Cũng không có gì, chính là quan sát chi tiết. Sau đó trong đầu đột nhiên thông suốt. Lôi nặc bình tĩnh nói ra. Ngay tại Tôn Xích lại muốn nói gì thì chỉ nghe bát một tiếng. Một khối đất đá rớt xuống, rơi trên mặt đất, mọi người ở đây muốn nhìn rõ đất đá sau lưng có vật gì thì khối kia rơi xuống đất đá thật giống như một gửi tín hiệu tựa như rậm rạp chằng chịt đất đá bắt đầu từ bầu trời rớt xuống, nhấc lên mảng lớn cho bụi, mọi người không thể làm gì khác hơn là bịt lại miệng mũi, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi. Đất đá rớt xuống âm thanh không ngừng truyền vào mọi người lỗ tai. Liền loại này, qua một lúc lâu sau đó, âm thanh ngừng, có ánh sáng, lôi nặc kinh sợ. Hiện tại liền tính nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác trước mắt một phiến sáng ngời. Giống như tại ban ngày nhắm mắt, rest ngủ, một dạng, lôi nặc bất chấp bụi bặm, lập tức mở mắt nhìn đến. Ta XXX. Lôi nặc trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn. Đây, ta, ni, mọi người cũng cảm nhận được ánh sáng. Cũng đều mở mắt, sau đó mỗi cái đều há to miệng. Bị chấn động được một câu đầy đủ đều không nói được. Mọi người cũng cảm nhận được ánh sáng. Cũng đều mở mắt, sau đó mỗi cái đều há to miệng. Bị chấn động được một câu đầy đủ đều không nói được. Chỉ thấy đất đá rơi xuống sau đó, hiển hiện ra là một vài bức bích họa. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, những này bích họa đều tỏa sáng lấp lánh, lóe đủ mọi màu sắc quang mang. Tia sáng này để cho bốn phía một phiến sáng ngời. Lôi nặc ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn đến, nhất thời lại FML rồi một tiếng. Chỉ thấy lúc trước bọn hắn thực hiện không thấy được địa phương cũng là tỏa sáng lấp lánh. Lúc này, lôi nặc cảm giác mình đứng ở một cái lộ ra quang linh lung bảo tháp bên trong. Ta biết rồi, Trình lão một tiếng hô to thức tỉnh mọi người. Những này bích họa tất cả đều là làm bằng lưu ly. Mà những này ánh sáng đều là từ cửa động tổn thất bắn tới tia sáng. Lôi Nặc sững sờ, lập tức hiểu rõ, đích xác là loại này không sai. Bất quá, muốn từ như vậy cao cửa động đem tia sáng tổn thất bắn vào. Trên bích họa mỗi một mảnh lưu ly góc độ cùng tụ ánh sáng cần độ dày đều muốn tính được rõ ràng. Mỗi một mảnh lưu ly đều muốn khảm nạm được vừa đúng. Đây đối với thời cổ người lại nói, nhất định chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cổ trí tuệ con người, Lôi Nặc thật sâu cảm khái một tiếng. Không sai, cổ trí tuệ con người. Trình lão cũng tràn đầy cảm xúc nói, đây quả thực là kỳ tích. Đây là loài người báu vật a. Mọi người cũng rối rít khen ngợi. Chỗ ngồi này xây ở bên trong núi lớn bộ bảo tháp, để bọn hắn đối với cổ trí tuệ con người quả thực bội phục sát đất. Hả? Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lôi Nặc sau khi lấy lại tinh thần, liền phát hiện không đúng. Tại đây ẩn tàng bí mật rõ ràng đã vạch trần a. Làm sao sẽ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Lôi Nặc tư duy chốc lát, sau đó chính là kinh sợ. Trừ phi, còn có bí mật không có để lộ. Tại đây còn cất giấu càng lớn bí mật. Sau khi nghĩ thông suốt, Lôi Nặc hành động. Lập tức kiểm tra chung quanh, mọi người không có chú ý nhìn Lôi Nặc động tác, bọn hắn rối rít bị những này bích họa hấp dẫn, căn bản mắt lom lom thần. Một lát sau, Lôi Nặc lại rơi vào trầm tư, vừa mới hắn đã tỉ mỉ kiểm tra chung quanh qua, lúc này hắn còn thật không có phát hiện cái gì không đúng. Trừ phi, Lôi Nặc đột nhiên ngẩng đầu một cái. Cẩn thận nhìn chằm chằm những này bích họa, trừ phi bí mật núp ở trong bích họa. Lôi Nặc ở trong lòng hô to, ngoặc kép, hả, đó là cái Pokemon gì? Lúc này, một vị chuyên gia chỉ đến một bức bích họa, nghi ngờ nói, hả, không biết a, chưa thấy qua, chẳng lẽ là còn chưa phát hiện cổ đại Pokemon? Có khả năng, hả, Lôi Nặc sững sờ. Sau đó liền thuận theo vị chuyên gia kia chỉ phương hướng nhìn đến. FML, Lôi Nặc khiếp sợ, chỉ thấy bích họa bên trong vẽ là một cái màu trắng. Bề ngoài gần giống như dê đà, kỳ lân hoặc bán nhân mã Pokemon. Thân thể làm, tông, đuôi, bộ mặt trong tối đều do màu xám cho thẳng đứng điều văn phác họa mà ra. Bốn cái sắc nhọn đủ để màu vàng móng vì đầu nhọn. Lông bờm từ đầu nhổng lên thật cao, bộ mặt có màu xám, có con mắt màu xanh lục cùng con ngươi màu đỏ, màu xanh hình tròn hoa văn vờn quanh mắt chu, còn có một, vâng giả, cái thánh giá hình dáng vòng hình dáng vật, ở tại bụng liên tiếp thân thể, đó là Arcus, lẽ nào xây dựng nơi này cổ nhân nhóm nhìn thấy Arcus? Lôi Nặc nội tâm rung mạnh. Vân vân, Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy không đúng. Vì sao đám người này sẽ không nhận ra Arcus? Chẳng lẽ nói trong văn hiến không có Arcus truyền thuyết? Lôi Nặc cúi đầu xuống tỉ mỉ nhớ lại, mới phát hiện lúc trước bị hắn bỏ quên một cái vấn đề. Dường như hắn tải trên Internet, trong sách vở đều chưa nhìn thấy qua liên quan tới Arcus truyền thuyết a. Tại sao sẽ như vậy? Bích họa bên trong xuất hiện Arcus, đây chứng minh Arcus là tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện ở nhân loại trước mặt qua. Vậy tại sao bọn hắn sẽ không nhận ra? Chẳng lẽ là bởi vì văn hiến bị mất? Hay là bởi vì Arcus che giấu mấy ngàn năm? Lôi Nặc trăm mối vẫn không có cách giải. Lẽ nào cái thế giới này không có lưu truyền qua sáng thế thần truyền thuyết? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.